Rồi một ngày buồn mưa đến, gió mang em đã xa xôi về thăm. Tìm lại một người xa xưa, khúc sông quê em nhớ con đò đưa. Nhớ lắm khúc sông đâu em còn một thời mong mơ. Giờ đâu thấy cô bé năm ấy, anh ôm sầu vương trên đôi mắt người. Nghe tiếng bước chân thuyền ái vẫn lên bóng vẫn anh chẳng. Lòng ta thương từ đêm thương trắng, chỉ mong được gặp lại cô nhân một lần được không. Còn thương sao ta không bước tiếp, còn thương không bên nhau suốt kiếp. Mỗi lần duyên đến đây cũng rơi như một hạt rơi. Nhầm ánh mắt của em. Hãy subscribe.

còn như đâu còn như giây phút bên nhau thừa vai anh nở đoàn tuyệt tình thành đứng đi theo người cô yêu giữ bao nhiêu chỉ nhận được cô yêu mà lòng anh vẫn còn thương chẳng phải mờ ngắm tình anh không phải yêu thương người theo gió bay tận lòng cố xóa hết tâm tình mà có đường đâu cớ sao nỡ đành lòng người vội quên hết duyên đâu người quay bước người chẳng thiết thương riêng anh sầu vương anh mang tình anh trao ai người đầy nhụy tàn hoa vai tình này anh đã chót đã yêu ai mà yêu ngàn đời sẽ đâu phai thương em dừa dòng bơ bơ thân em chẳng được như mơ thì về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cùng rồi thôi phải quên đi mọi ân tình xưa ấy bình lặng. em đi cũng chẳng một lần quay về nữa. Bước rơi hồi trong đêm bên anh đây phải không em? Bên sông xưa chẳng còn ai ngóng ai chờ. Người giờ đang ở phương xa, có được hạnh phúc hay là nước mắt chẳng ngậm khóe mi. Dẫu bao nhiêu trần trời cánh xa nhau mãi đời, thì anh vẫn mong em luôn được bình yên. Những ngày dài em về bên ai khác chắc khó để quay lại, vì bên cạnh đã có ai cho em mối tình khó phai. Nhắc bản thân này phải tập quá nhiều việc lý trí đã mệt nhoài. Còn đó không em ơi, những câu hát bên sông quay sao chưa thương, bây giờ chú chắc chắc em đi sẽ không về. Đôi giày sang ngang tình này qua trang, sao cơn mưa ta chẳng thấy chất bước ai đi sao vội vàng. Và giờ này thì còn gì nữa nhớ lúc bé ta bên nhau, từng lời hẹn nói nên nỡ quên đâu. Cả những ân tình ngày nào người trao giờ này ai thấu. Vì lòng người nói chẳng thể bao lâu đi chung, chuyện tình đậm sâu vẫn trong quá mông lung. Bên sông buồn vì ngày người bước đi đơn đau tận cùng. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon, nước mắt thắm chơi với nỗi chơi với rời mãi lá trời giá rét người còn ở bên ta còn không. Say đắm cánh đồng hoa tàn theo cơn gió mà lạnh căm mưa trôi dạt theo bước chân của người quen là dòng lệ rơi trên đôi mắt em bỏ lại một lần này nữa anh khóc cho người thương hại dù anh biết là chưa chẳng còn biết cho em nghĩ cho tương lai. đời thật trai bao nhiêu gánh vác mang trên vai biết bao ưu phiền chứ không chứ danh cao theo cả đời đời người làm lúc bơ vơ biết đâu chứ ngờ thì người đâu dám mà cao mong đẹp anh giờ như mây trôi chẳng biết nơi đâu dừng lại đến nơi nào đến đâu cho anh thấy người dẫu thương em ngàn lần anh thương nhưng anh vẫn còn hỏi cánh về thì ngày sao mong có em. nhau một đời sẽ ngấp ngấp ngấp ngấp ngấp bên nhau một đời sẽ là chân lý. Hóa ra yêu nằm sâu tôi xoắn hoang khí, đến khi tôi chẳng thể rời xa người ta lại quay bước đi. Chết thân tôi dài cờ chẳng nghe lý trí, chết cái công sự đời làm tôi khổ đau. Đến trong mai sau này về sau tôi chẳng muốn tin vào ai. Chưa chắc khi em mưa hóa ra chúng ta là cầu và không phải cho em xe đường đông. Sự yêu khiến ta hóa thành nỗi đau ghé qua chìm biển nước mắt tuôn rơi. xuyên mô đa lơ say yêu. Được theo dọn vàng muôn ngà lối, vẫn mong rằng em ở gần tôi. Dù từng đêm qua đi lòng anh đêm xuyên xa, anh đã lướt vào cả một bầu trời yêu giấc này. Một bầu trời ngã xanh thép nhẹ lên màu yêu đó. Anh đã lướt vào cả một bầu trời thương nhạc này. Sao ngập ngàn nước này nhưng xíu em ngay trong nỗi. Anh đã lướt vào cả một bầu trời yêu giấc này. Một bầu trời ngã xanh thép nhẹ lên màu yêu đó. Anh đã lướt vào cả một bầu trời thương nhạc này. Sao ngập ngàn nước này nhưng xíu em ngay trong nỗi. Yeah.

đây sương khuya che khuất ánh trăng rồi. Chỉ còn lại u tối, chỉ còn lại nỗi đơn côi. Đêm qua cơn mưa đã mang em đi rồi. Chỉ còn lại nỗi nhớ, chỉ còn lại mình anh nữa. Khi xưa mình hứa rằng sẽ yêu thật nhiều, mà sao anh luôn vô tâm dành cho em được bao nhiêu. Nhưng mắt giờ có tuôn rơi thì cũng xa thật rồi. Người yêu ơi cho anh xin. Tình yêu đời sớm chân sớm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh, tụi mày cưới nhau đi ngồi trên cái đế tao, ra diễn tâm theo cầu cao rất con dâu ngoan về nhà. Thương đời em hay đâu nào ngày tình tao đời bao trái nhau.